Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, khiến cái này đơn thuần bọn nhỏ lớn lên. Có lẽ là không nghĩ tới Khả Phàm vậy mà lại nói ra những lời này. Người kia rõ ràng ngẩn người, sau đó bản năng nhìn về phía Lâm Phi Phàm liếc mắt. Kết quả, vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt. Khả Phàm đột nhiên đưa tay liền là một đạo linh khí bắn ra. Người kia trong nháy mắt liền bị tinh khiết linh khí tuôn ra biến thành hạt cơ bản. Trong chốc lát biến cố dọa sợ tất cả mọi người. Không ai nghĩ đến vậy mà lại phát sinh loại sự tình này. Mọi người đã quên đi. Cùng bọn hắn liên hệ. Đang là một đám cường đại đến không giảng đạo lý thượng đẳng nhân. Vừa mới linh khí tuôn ra để bọn hắn nhớ lại bị thượng đẳng nhân chi phối hoảng hốt. Những người kia không chỉ là không xuất hiện trong tầm mắt, mà là dồn dập chạy khỏi nơi này. Trong nháy mắt, nơi này chỉ còn lại có Lâm Phi Phàm cùng Khả Phàm hai người. Lớn như vậy dưới mặt đất kết cấu, dòng dã 300 tầng, mỗi tầng đều có 1.000 cái rãnh bình, 30 vạn linh tộc thân thể liền được an trí tại đây bên trong. Trong không khí tràn ngập gay mũi mùi vị, đó là dịch dinh dưỡng theo đường ống bên trong nhỏ xuống hư biến chất mùi. Nơi này cơ hồ không có một cái nào rãnh bình là sạch sẽ. Tiền ống cũng khắp nơi đều tràn đầy vấn đề. Nơi này có ngươi sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Có, ngươi muốn nhìn xem sao? Khả Phàm lập tức hưng phấn lên. Nghĩ nha, mang ta đi xem một chút đi. Lâm Phi Phàm nói. Khả Phàm mang theo Lâm Phi Phàm một đường hướng phía dưới. Đi vào cơ hồ phía dưới cùng. Nơi này cơ hồ không có không khí. Từ bên trên nhỏ xuống chất bẩn. Tại đây bên trong hình thành một tầng thật dày nước bùn. Thanh ứ thiết bị tại hữu khí vô lực làm việc. Người bình thường nếu như không mặc phòng hộ phục, khả năng chẳng mấy chốc sẽ chết ở chỗ này. Rốt cục, tại một cái nào đó rãnh bình bên trong, Lâm Phi Phàm thấy được Khả Phàm. Tướng mạo cùng linh khí thân thể tướng mạo hoàn toàn nhất trí. Chỉ bất quá tại ô trọc dịch dinh dưỡng bên trong, cơ hồ thấy không rõ nàng đường nét. Này chính là ta, Khả Phàm nhẹ nói. Lâm Phi Phàm mong muốn tiến tới. Khả Phàm lại giữ chặt hắn. Ta không thể tới. Ta quá mạnh, sẽ làm bị thương đến chính ta cùng thân thể người khác. Lâm Phi Phàm lại cười cười, lôi kéo Khả Phàm đi tới. Sẽ không. Khả Phàm hết sức khẩn trương tiến đến trước mặt. Quả nhiên chẳng có chuyện gì phát sinh. Đây là có chuyện gì? Nơi này nô lệ đều nói cho ta biết. Nếu như ta áp quá gần, hội làm bị thương hắn nhóm, thậm chí hủy đi bọn hắn. Khả Phàm hết sức kỳ quái nói. Bọn hắn lừa ngươi. Lâm Phi Phàm nói. Lừa ta? Cái kia là có ý gì? Khả Phàm không có thể hiểu được cái danh từ này. Tại nàng có hạn từ ngữ bên trong, cho tới bây giờ đều không tồn tại lừa gạt cái từ này. Hắn nói dối. Nói dối? Có ý tứ gì? Khả Phàm y nguyên không hiểu. Hoang ngôn, giả, không chân thực. Lâm Phi Phàm nói rất nhiều tương tự từ ngữ, nhưng cũng Phàm có thể làm chỉ là lắc đầu. Nàng căn bản nghe không hiểu. Nàng đối với mấy cái này từ ngữ không có bất kỳ cái gì khái niệm. Lâm Phi Phàm đã hiểu. Này chút các nô lệ biện pháp, liền là không nhường những chủ nhân này nhóm biết hết thảy hắc ám không đồ tốt. Để bọn hắn tuyệt đối tin tưởng mình nô lệ. Để bọn hắn nhận làm nô lệ theo như lời hết thảy đều là chính xác. Này chút từ trước tới nay chưa từng gặp qua chân chính thế giới thượng đẳng nhân nhóm căn bản cũng không rõ ràng cái thế giới này, cái vũ trụ này đến tột cùng là như thế nào vận hành. Nhìn, cái gọi là hoang ngôn, ý tứ liền là ngươi rõ ràng không lại bởi vì lực lượng cường đại mà làm bị thương những người này. Thân thể, có thể nô lệ của ngươi lại như thế nói cho ngươi. Cái này là hoang ngôn. Nói xong, Lâm Phi Phàm vươn tay. Ngươi đoán xem, trong tay ta có mấy cái linh tinh. Nói đúng, ta liền tặng cho ngươi. Khả Phàm cái hiểu cái không. Nhưng có linh tinh khiến cho hắn thật cao hứng. Nói, hai cái. Lâm Phi Phàm lại nói. Không đúng, ta có ba cái. Nói xong, Lâm Phi Phàm mở ra tay. Tại trong lòng bàn tay của hắn lẳng lặng nằm hai khối linh tinh. A, rõ ràng chỉ có hai khối. Vì cái gì ngươi nói là ba khối đâu? Khả Phàm nói, cái này là hoang ngôn. Ta lừa ngươi, ta lừa ngươi. Như thế ta cũng không cần đem những này linh tinh cho ngươi. Lâm Phi Phàm nói, a, chấm ngoặc kép, Khả Phàm hiểu rõ. Lâm Phi Phàm nắm linh tinh đưa cho Khả Phàm. Khả Phàm sửng sốt một chút. Ngươi không phải nói không muốn cho ta không? Lâm Phi Phàm cười nói. Nhưng trên thực tế ngươi đã đoán đúng. Ta sở dĩ lừa ngươi. Là vì nhường ngươi có thể lý giải cái gì là hoang ngôn. Cái gì là lừa gạt. Khả Phàm tiếp nhận linh tinh. Cái hiểu cái không? Này loại logic vấn đề đối với một cái IQ chỉ có 3 tuổi người mà nói có chút quấn. Nhưng linh tinh mỹ vị là nàng không thể cự tuyệt. Lâm Phi Phàm mong muốn gây sự tình. Nhưng sự tình muốn thế nào làm? Đó là cái việc cần kỹ thuật. Quá thiên vị một phương nào? Theo Lâm Phi Phàm nói đều có sai lầm công bằng. Cho nên, hắn quyết định ở cái này không hiểu thấu trong xã hội đầu nhập một cục đá. Hắn muốn khiến cái này đơn thuần hài tử lớn lên. Các ngươi, mong muốn trở lại trong thân thể của mình sao? Lâm Phi Phàm hỏi, không nghĩ, hết thảy nô lệ đều nói, nếu như trở lại trong thân thể, ta liền sẽ mất đi lực lượng của ta, ta liền không lại mạnh như vậy, ta không thể trở nên nhỏ yếu, ta phải dùng lực lượng của ta tới bảo hộ các bằng hữu của ta. Khả Phàm nói, là như thế này, lý tưởng rất tốt, chẳng qua nếu như ta cho ngươi biết, nếu như ngươi đã có thể ủng có thân thể. Cũng có thể bảo lưu lấy ngươi lực lượng cường đại đâu. Lâm Phi Phàm nói. Cái kia. Khả Phàm hết sức xúc động. Thế nhưng muốn nói lại thôi. Ngươi có cái gì nghi hoặc. Có thể trực tiếp nói cho ta biết. Lâm Phi Phàm nói. Ngươi là đang lừa ta sao? Khả Phàm hỏi. Đúng. Chính là như vậy. Phải học được nghi vấn. Nghi vấn liền là ngươi tiến bộ bắt đầu. Không. Ta không có lừa ngươi. Bởi vì, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm nói xong, hắn cho thấy hắn toàn bộ thực lực, đó là vượt xa quá Khả Phàm linh áp. Ngươi, thật mạnh, Khả Phàm thì thào nói. Thế nhưng, ngươi lại như là những nô lệ kia một dạng, có được thể xác, chính như nói, có được thể xác, đồng dạng cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Ngươi có hứng thú hay không thử một chút? Lâm Phi Phàm cười hỏi. Có, Khả Phàm cực kỳ hưng phấn. Nhanh dạy ta, nhanh dạy ta, nhanh dạy ta. Ta sẽ dạy ngươi. Bất quá đầu tiên, chúng ta phải đem ngươi linh hồn đưa về đến ngươi nguyên bản trong thân thể đi. Lâm Phi Phàm nói, này chút máy móc kỹ thuật cũng không phức tạp. Một bên liền có giải tỏa chốt mở. Nắm toàn thân trần trụi Khả Phàm theo rãnh bình bên trong phóng xuất. Nắm nhét vào trong miệng cái ống rút ra. Lâm Phi Phàm trước thi triển sạch sẽ thuật, sau đó lại đem tự thân tế bào miễn dịch cấy ghép đi vào. Quả nhiên thân thể này có thể duy trì đến bây giờ đã là cái kỳ tích. Sau đó lại cách dùng thuật kích thích một thoáng nàng toàn thân cơ bắp. Cuối cùng, cho nàng mặc lên một bộ quần áo. Chúng ta bắt đầu đi. Lâm Phi Phàm nói, được rồi, Khả Phàm đã không thể chờ đợi. Linh hồn theo linh khí thân thể chuyển rời đến trong nhục thể quá trình hoàn toàn không có bất kỳ. Cái gì trở ngại, cái này rất giống là về nhà một dạng. Khả Phàm cái kia đã mất đi linh hồn linh khí thân thể bị Lâm Phi Phàm để ở một bên. Nhìn qua thật giống như một tôn tượng nặn một dạng. Sau đó, Khả Phàm theo chính mình thân thể tỉnh lại. Nàng nhìn thấy Lâm Phi Phàm trước tiên muốn nói điểm gì. Thế nhưng miệng lại như là thắt nút một dạng, căn bản nói không ra bất kỳ lời nói tới. Đừng kích động, từ từ sẽ đến, lập tức liền hội tốt. Lâm Phi Phàm nhẹ nói, nhưng vào đúng lúc này, lại nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Ngươi tại đây bên trong làm cái gì? Lâm Phi Phàm quay đầu lại, người kia không là người khác, đúng là Phi Phi. Lâm Phi Phàm mỉm cười, nói ra, Phi Phi. Nói cho ta biết, ngươi là ai bên kia? Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. Văn học quán bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. M.